Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37: Vẫn lạc Cự Long. 6. Ánh nắng bạo chiếu dưới bờ sông biên giới. Chiến đấu kịch liệt đã kết thúc. Hai cỗ người cưỡi ngựa thi thể bị đục ngầu dòng sông nuốt hết biến mất. Còn lại một bộ thì không nhúc nhích nằm tại bên bờ sông. Máu tươi thẩm thấu mặt đất đất cát, hiển lộ ra một mảnh đỏ thẫm vết tích. Thế nào, cái mông của ngươi lại không thương rồi? Một thân ướt sũng màu đỏ váy quần áo mảnh mai nữ tử lúc này đang đứng ở một bên nhìn xem trước. Thi thể ngồi xổm tóc đen nam nhân, chạm mặt tới một câu để sắc mặt nàng đỏ lên, nhưng cũng không có mở miệng rảo biện, ngược lại xách váy hành lễ. Xin tha thứ ta chú ý cẩn thận, Runley tước sĩ, dù sao ta chỉ là một cái nhược nữ tử, hy vọng ngươi có thể hiểu được, yếu đến đem ta cổ xiết đau nhức. Runley âm thầm bĩu môi, nhưng bản này chính là một cái lẫn nhau thăm dò cùng rèn luyện quá trình. Cho nên hắn cũng không có trách cứ tâm tư, chỉ là nhẹ gật đầu, đối phương thấy này nhẹ nhàng thở ra. Sau đó màu tím sóng mắt chuyển động, vô tình hay cố ý nói, vừa mới tại trong sông, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đối ta làm loạn đâu. Runley lúc này chính ngồi xổm thân điều tra, trên đất người đon, nghe vậy liếc nàng một chút, yên tâm, chúng ta không phải một thế hệ. Nhẹ nhàng lời nói uy lực lại không nhỏ, Rainy nghe vậy nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn mình. Biểu lộ có chỗ không cam lòng, nhưng nàng cũng không nói thêm gì, mà là lời nói xoay chuyển. Chờ ta trở lại King Landing về sau, ta có thể cho ngươi giới thiệu cùng tuổi quý tộc nữ hài. Ta biết bảy đại vương quốc tất cả không có xuất giá quý tộc thiếu nữ. Nhất định có thể cho ngươi tìm một cái xứng. Runley không để ý cái này gốc giả. Đối phương thấy này đi theo ngồi xổm xuống. Ngươi xem ra rất thương cảm. Nàng hỏi, còn tốt, chính là cảm giác đang nằm mơ đồng dạng. Runley bên cạnh tìm kiếm chiến lợi phẩm bên cạnh trả lời. Hắn hiện tại kỳ thật có chút không phân rõ thế giới này thật giả. Trước đó hắn liền hỏi qua trước mắt vị này, liên quan tới quần đảo sát phương diện, đạt được đáp án cùng hắn tại hiện thực ở trong hiểu rõ đến cơ bản không có gì sai biệt. Nói cách khác, nơi này chỉ là một đoạn lịch sử, mà không phải một cái khác lặp lại thế giới. Nhưng nếu như là giả, những người trước mắt này vì cái gì nhìn qua lại chân thật như vậy? Tình cảm, đụng vào, hết thảy đều cùng hiện thực không khác. Bao quát bên cạnh Rainy, nàng là nghịch ngợm lại xảo trá. Nhưng nàng đến cùng là cái gì? Nếu như là thật, vì cái gì những gì hắn làm không có hoạt động bất luận cái gì hồi vang? Máu tươi cùng chiến đấu kích thích adrenaline sinh sôi, nhưng cũng để hắn nhất thời có chút phiền muộn. Chung quanh ánh nắng chính nồng, dưới mắt không khí lại trở nên trầm mặc rất nhiều. Giết chóc hoàn toàn chính xác sẽ để cho người cảm giác rất khó chịu đâu. Hơi có vẻ khàn khàn, giọng nữ nói, ngữ khí trầm thấp, tựa như là tại thổi tắt từng cây thiêu đốt ngọn nến. Cứ việc trong phòng ngọn nến rất nhiều, nhưng mỗi dập tắt một nhánh, ngươi nhìn thấy hết thảy liền đều giống như ít một chút sáng ngời. Vậy ngươi chẳng phải là cả ngày ngồi xổm ở phòng tối bên trong rồi? Runley kỳ quái mà nhìn trước mắt vị này. Tối thiểu có 1000 người a. Đó là của ta rồng giết, không phải ta. Tiểu vương hậu nghe vậy nhịn không được giải thích một câu, nhưng cũng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là biểu lộ nghiêm túc nói, ta không muốn nói cái này, chúng ta hẳn là đàm điểm chính sự. Lời này để Runley nhịn không được sững sờ, đối phương thì đã ngồi nghiêm chỉnh, nhíu mày nói ra, trượng phu ta khả năng cảm thấy ta đã chết rồi, hoặc là hắn còn không có nghe được tin tức. Nhưng ta cho rằng cái trước khả năng tương đối lớn, nếu thật là dạng này, như vậy chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Ta nhớ không lầm, con sông này đi về phía nam đi là biển cả, có lẽ chúng ta có thể đi đường biển, sau đó đi Âu Tao, hoặc là đảo Aber, nơi đó là địa bàn của chúng ta. Reni lời nói lộ ra rất nặng nề. Trước đó bọn hắn kỳ thật còn chờ mong vị kia người chinh phục có thể nghe được tin tức. Sau đó xuôi dòng tìm kiếm, cho nên bọn họ vẫn tại con sông này chung quanh xoay quanh. Nhưng lúc này xem ra tựa hồ hy vọng không lớn. Ngươi không muốn cùng trượng phu ngươi xin giúp đỡ rồi. Mặc dù bây giờ còn chưa tới, nhưng nếu như hắn tin tưởng ngươi chết rồi, nhất định sẽ tới trả thù a. Renly nhiều hứng thú hỏi. Lưu tại nơi này thời gian càng dài liền càng nguy hiểm, mà lại coi như chúng ta có thể né qua bọn hắn lùng bắt, coi như chúng ta có thể đụng tới trượng phu ta, chúng ta cũng không có cách nào hướng hắn cầu trợ, bởi vì tại trên lưng rồng thấy không rõ phía dưới hết thảy. Hắn sẽ chỉ đem chúng ta coi như địch nhân thiêu chết. Reni nghe vậy ưu buồn nói, chúng ta tại cưỡi rồng thời điểm không dám bay quá thấp, bởi vì long kỵ sĩ là cự long nhược điểm lớn nhất, mà lại tầng trời thấp phi hành cũng sẽ. Hậu quả ngươi thấy. Renly nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu, đi đường biển là cái biện pháp tốt, nhưng không thể thuận con sông này. Vì cái gì? Bất luận nơi nào, trong sa mạc nước đều là một cái trọng yếu tài nguyên. Người tập kích heo hầu danh tiếng còn không có đi qua, cho nên chúng ta trước mắt không nhìn thấy người, nhưng bây giờ không có không đại biểu một mực nhìn không thấy. Renly nói, ta đoán hướng hạ du tiếp tục đi, khẳng định sẽ có người đon làng, hoặc là một chút tới lấy nước, như thế chúng ta chẳng khác nào là cừu non chủ động chạy vào sư tử miệng bên trong. Phát giác vị này tóc đen người đon lời nói có chút kỳ quái địa phương. Reni nhíu mày hỏi, ngươi không biết nơi này nào có bọn hắn căn cứ sao? Ta nhưng thật ra là từ thành Starfall đến. Renly mặt không đổi sắc nói láo. Ta quen Sita ân núi, nhưng chưa quen thuộc nơi này sa mạc cùng dòng sông. Ngươi là đen gia tộc người. Reni nghe vậy định mò hỏi, gia tộc đen của thành Starfall. Nhà các ngươi là không phải có một thanh gọi là Sword of the Morning kiếm. Thanh kiếm kia gọi Don. Sword of the Morning là kiếm sĩ xưng hô. Renly rất kỳ quái trước mắt vị này, thậm chí ngay cả loại này cơ bản thường thức cũng không biết. Nhưng hắn cũng không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu ở đây tâm tư, mà là bắt đầu kiểm tra lên hắn tìm ra đến một vài thứ. Trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Khí trời nóng bức, vị này đon người cưỡi ngựa trên thân trừ dao găm vỏ cùng tùy thân quần áo bên ngoài. Căn bản là không có cái gì dư thừa vật phẩm, hắn liền chuyển thân đi hướng cái kia ba con ngựa chỗ. Chiến mã cùng bình thường thớt ngựa khác biệt, đối mặt chiến đấu cũng sẽ không bị kích thích chạy trốn, mà lại vừa mới chiến đấu cơ bản ở trong nước phát sinh, cho nên bọn chúng cũng không bởi vậy chấn kinh. Đến gần lúc Renly còn có chút lo lắng cho mình tới gần sau những này ngựa có thể hay không quay đầu, liền chạy, hoặc là cho mình một móng. Thế là bước chân lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng hắn ngay sau đó liền phát hiện những này ngựa tựa hồ lạ thường dịu dàng ngoan ngoãn. Đối mặt đến gần Renly, trong đó một thớt màu đen thậm chí còn cúi đầu ủi ủi cánh tay của hắn. Thế là Renly buông tay buông chân, bắt đầu ở bọn chúng vác trên lưng lấy yên trong túi vơ vét. Đựng đầy nước túi nước, đánh lửa dùng đá lửa, vải dầu, bởi vì nóng bức mà chút bỏ giáp ra bằng bông quần áo. Thanh đồng lân giáp, thuốc giải độc, doanh trướng cùng thảm cuộn, một chút đường dài bôn tẩu cơ bản phối cấp hầu như đều có. Cái này khiến Renly có loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng kinh hỉ cảm giác. Kế tiếp phát hiện một phong dùng bằng lụa viết xuống bên trên ấn phong thư, thì càng làm cho tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến một cái để bọn hắn đục nước béo cò biện pháp. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng tự giác cảnh giác liếc nhìn chung quanh Renly.